Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 036, khủng bố tử trạng. Căn cứ đám quan quân đối với xinh đẹp tuyệt luân Natasha biểu thị hoan nghênh. Bên trong một hai còn trực tiếp mở miệng ước Natasha cùng đi ăn tối. Đáng tiếc bị Natasha quặm mặt lại hung tợn từ chối. Nàng tâm tình hiện tại phi thường không đẹp. Này chính là các người S.H.I.E.L.D mời đến người. Một người da đen sĩ quan nhìn Natasha bên người thon gầy Thường Uy. Một cái hoàng pha hầu tử. Thường Uy con mắt đột nhiên trợn to. Lấy tay như tiên, đùng một cái tát đem người da đen sĩ quan đánh đổ trong đất. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn cái này nigger. Đối với Chu Vi rút ra súng ống đối mặt quân Mỹ sĩ quan làm như không thấy. Nigger, ngươi nói thêm câu nữa. Người da đen sĩ quan bị đánh chóng mặt, lửa giận còn không nhô ra. Liền đón nhận Thường Uy làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt. Nhất thời cả người run lên. Cứt đái cùng ra, Natasha kéo Thường Uy, quên đi, Thường Uy nhìn nàng một cái, con người của ta không cho phép xâm phạm, ai mắng ta một câu, ta đánh hắn một quyền, ai đánh đi một quyền, ta đánh hắn 10 quyền, hắn một cái nigger, tính là thứ gì, ok, Natasha đưa tay làm, ấn xuống, chạc, ta cảnh cáo bọn họ, không thể tốt hơn. Thường Uy cũng không thèm nhìn tới chu vi quân Mỹ, đi bộ nhàn nhã hướng về ngoài căn cứ đi đến, tìm tới người ta gặp liên hệ ngươi. Natasha đang cùng quân Mỹ giao thiệp, thấy thế vội vã mấy câu nói xong, sau đó chạy trốn cùng lên đến, ta cùng ngươi đồng thời. Thường Uy kinh ngạc dừng bước lại, đây là sa mạc, ta biết. Natasha mặt không hề cảm xúc. Ta nhất định phải theo ngươi. Thường Uy nói. Theo ngươi. Natasha nói. Chờ. Không lâu. Nàng ra một chiếc Việt giá đứng ở Thường Uy trước mặt. Lên xe. Ngươi không phải là muốn đi bộ đi xong mảnh này sa mạc chứ? Ta chính là nghĩ như vậy. Thường Uy lên xe. Bởi vì món đồ này không ta nhanh. Natasha không để ý tới hắn. Làm hai người lái xe tiến vào sa mạc. Biến mất ở xa xa. Quân Mỹ trong căn cứ liên quan với người da đen sĩ quan bị đánh cứt đái cùng gia sự đã truyền ra. Cười vang mơ hồ chập trùng. Đối với lần này cứu viện Stark nhiệm vụ, Thường Uy không dự định kéo dài. Sa mạc hoàn cảnh mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng sa mạc cũng không đẹp đẽ. Sớm một chút quyết định chuyện này, thu gặt xong vận số, thật sớm điểm đi Indonesia. Tài nguyên hạn chế hắn tu vi tăng trưởng. Indonesia chỗ ấy đáng để mong chờ. Vì lẽ đó ngồi trên xe, Thường Uy lực lượng thần hồn một khắc không ngừng mà tìm tòi trong sa mạc khả năng tồn tại hơi thở của người sống. Ở mảnh này trong sa mạc, phải tìm được người kia. Những khác mặc kệ, tìm được trước người khí tức lại nói. Bất kể là ai khí tức, trong trí nhớ Stark bị bắt cóc, xác thực là ở nào đó mảnh sa mạc. Hơn nữa có không ít người trông coi. Chỉ cần tìm được người khí tức, liền có khả năng tìm tới Stark. Thường Uy thần hồn sức mạnh, ở phá vào thân thần cảnh sau khi, liền có thể đối với trong phạm vi 10 dặm tiến hành không lọt chỗ nào siêu thiên tác địa. Có điều thân thần cảnh ở thần hồn phương diện tu luyện lệch yếu. Lấy tu luyện thân thần làm chủ, lấy tinh, khí phụng dưỡng thần hồn, khiến thần hồn tự nhiên lớn mạnh, vì lẽ đó lấy cảnh giới bây giờ của hắn tuy rằng rất cao. Pháp lực cũng tích lũy không ít, nhưng thần hồn tăng trưởng nhưng không nổi bật, chỉ có lên cấp đến cảnh giới tiếp theo, cũng chính là nguyên thần cảnh, mới là thần đại bảo phát giai đoạn, nguyên thần tu luyện lớn mạnh. Tinh thâm, chỉ là một mảnh sa mạc tính là gì? Một cái tinh cầu, thậm chí một mảnh tinh không? Một thế giới, đều ở thần niệm bao phủ bên dưới. Từ một loại ý nghĩa nào đó thành tựu có hạn chế toàn trí toàn năng. Natasha kỹ thuật lái xe phi thường tuyệt vời. Điểm này thường uy lĩnh hội quá hai lần. Đương nhiên, lần này nói chung không giống nhau lắm. Nhưng một chiếc Việt Dã ở trong tay nàng cũng là mở xoay tròn, vừa nhanh lại ổn. Sau một tiếng, hai người đã sâu vào đến sa mạc mấy chục cây em nơi sâu xa. Có thể cùng nhau đi tới, Thường Uy không phát hiện dù cho một cái mạch hơi thở của người sống. Tại mọi thời khắc trải ra lực lượng thần hồn, đối với Thường Uy cũng là một loại áp lực. Trong sa mạc nóng bức cùng nhất thành bất biến hoàn cảnh khiến người ta rất dễ dàng mệt mỏi. Vì lẽ đó Natasha kiến nghị trước tiên nghỉ ngơi một lúc. Uống nước cái gì? Thường Uy biểu thị có thể nghỉ ngơi một hồi lâu. Hai người một lần nữa lên xe. Cũng không có gì nói. Natasha tuần hoàn nàng lời hứa. Tuyệt không cho Thường Uy một điểm sắc mặt tốt. Cũng may Thường Uy cũng không thèm để ý. Thành tựu Noel Goss, Thường Uy cũng không hy vọng cùng Natasha có quá sâu gặp nhau. Thân phận này cùng Natasha chỉ là quan hệ hợp tác. Cũng chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Hay là vận khí đến. Nửa giờ sau, khi này lượng Việt dã lái qua một mảnh cồn cát thời điểm. Hơi lim dim mắt, Thường Uy đột nhiên mở mắt. Đi hướng Tây, 5 cây em. Natasha ngẩn ra, không nói gì, trực tiếp đảo quanh tay lái. Việt dã ô ô kêu to hướng Tây mà đi. Ngươi phát hiện cái gì? Nàng hỏi, yếu ớt người khí tức. Thường Uy nói, mạch hơi thở của người sống. Natasha trong mắt lóe ra một vệt kinh dị. 5 cây em ở ngoài. Thường Uy không lên tiếng. Natasha trong lòng tính toán. Nàng đang suy nghĩ Noel Goss là làm sao phát hiện 5 cây em ở ngoài mạch hơi thở của người sống. Này lại là một loại năng lực gì? Thị giác không có khả năng lắm. Như vậy khứu giác, hoặc là thính giác, một ít người siêu phàm nắm giữ siêu cường khứu giác. Siêu cường thính giác, đây là có tiền lệ. Nghe được vẫn là nghe thấy được. Nàng hỏi lên, cảm giác được, Thường Uy nói. Natasha ngẩn ra, sức mạnh tinh thần, có thể nói như vậy. Thường Uy đơn giản trả lời một hồi, một lần nữa nhắm mắt lại. Sức mạnh tinh thần, Natasha ở trong lòng ghi nhớ. Đối với sức mạnh tinh thần, nàng cũng có hiểu biết. Tinh thần ảnh hưởng vật chất người siêu phàm S-H-I-L-D có ghi chép. Nhưng 5 cây em, này có chút kinh người. Chính là không biết Noel Goss sức mạnh tinh thần đối với thế giới vật chất ảnh hưởng là phương diện nào, niệm động lực, hoặc là hắn, không thể chỉ là cảm ứng năng lực chứ. 5 cây em khoảng cách, nói đến không ngắn, trên thực tế không dài. Tuy rằng cồn cát gồ ghề, đường cát khó đi, nhưng cũng ở sau nửa giờ, thuận lợi đến Thường Uy cảm ứng được địa phương. Thường Uy nhảy xuống xe, một cái bước ra nhảy lên cồn cát, quan sát bên dưới trước mắt rộng rãi sáng sủa. Natasha mạnh mẽ bò lên, một chút nhìn thấy cồn cát mặt sau hẻm núi. Không khỏi nói, nơi này vẫn đúng là bí ẩn. Liên tiếp cồn cát đêm này điều chật hẹp hẻm núi buồn chặt chẽ. Thêm vào một ít sa mạc thực vật che giấu cùng hẻm núi cùng cồn cát một màu mê hoặc. Vệ tinh rất khó từ trời cao đem nó tìm ra. Trong hẻm núi, xa xa có thể thấy được một ít xe cộ ngừng. Nhưng rất kỳ quái, không nhìn thấy người đi lại. Khả năng chính là chỗ này. Thường Uy chỉ vào hẻm núi đối diện nói. Nơi đó có cái sơn động. Bên trong có một đạo yếu ớt khí tức. Làm thế nào? Natasha đã nắm thương ở tay. Trong xe có ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Còn có, nàng nói còn chưa dứt lời. Thường Uy đã biến mất không còn tăm hơi. Nàng phản xạ có điều kiện tự ngẩng đầu. Thấy Thường Uy đã xuất hiện ở trong hẻm núi những người xe cộ bên cạnh. Sau đó nàng nhìn thấy Thường Uy xoay người. Đối với nàng vẫy vẫy tay. Liền phát hiện mình thật giống bị lực lượng nào đó trói buộc lại. Nhẹ nhàng hướng về hẻm núi tung bay xuống. Loại này cảm giác rất mới mẻ. nhưng nàng chưa kịp cẩn thận cảm thụ, cũng đã không gió không hề có một tiếng động rơi vào Thường Uy trước mặt. Chết, trước ở cồn cát trên đỉnh nhìn không rõ ràng, lúc này hạ xuống mới phát hiện những chiếc xe này phụ cận. 3, 5 một đám chí ít nằm 20, 30 bộ thi thể. Những thi thể này cực kỳ khủng bố, phảng phất bành trướng khí cầu. Một số thi thể lộ ra cái bụng lượng rưng rưng, càng như chỉ còn dư lại một tầng màng mỏng tự. Có thể nhìn thấy cái bụng dưới phồng lên lên buồn nôn bọt khí. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.